Hồng Ngạn, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa Mịch la thang xoa mông, lúc này xảy ra bạo loạn, hắn bị thám nghi ơi, cuốn cuồn chạy trốn xô cho té ngã, lại bị một tên ất ó nào thó bị gã thiên cuồng trên lầu kia quãng xuống dí ới thây, quãng ngay nghi ơi hắn, thẻ hắn nhí con tép khi này thang chật vật mới kéo thí ực tên kia khỏi nghi ơi mình, lúc đứng dậy thã nghe tiếng gọi quen thụ chắn xoay lại thấy nghi ơi ngồi trong góc thang vén một góc thấu lạp lên, mỉm kia ơi nhìn hắn, khuôn mặt kia có thốt thành cho hắn cũng không quên thâu, Hòa Mịch la kinh hãi chạy lại. Ồ, nghi ơi quen nè. Hòa Mịch la nhìn thông nhìn tây rồi nhỏ giọng, làm sao, không thấy linh hồn nghi ỏi nữa rồi. Chị ân tì ỏng tì thấy y mồ hôi nhễ nhãi nên rót một tách trà thía qua kia ơi không tháp lời y chỉ trêu. Hai nãm không gặp sở thích nghi ỏi càng lúc càng lạ, Hòa công tử lại làm ta xém không nhận ra. Hòa Mịch la ý thức nghi ơi nói vấn đề gì, vội sờ lên chòm râu, khi này mới phát hiện chòm râu sắp rớt kia, liền lấy xuống, giấu vào nghi ơi hi hi. Ngại quá, hy sinh vì nghề nghiệp cũng không thể ảnh hí ẩm thiến linh y thiện thí ực, nhưng mà ta nói Mộc Quốc nghi ỏi kiếm tiền không khó nha, cứ thà này ta tính rồi, tới lúc ta tốt nghiệp trở về Hòa Quốc có thể mua hẳn một biệt viện, lúc thó xem Hoàng huynh ta có còn mắng ta vô dụng nữa không. Chị ân tì ỏng tí rất nhiệt tình mà nghe câu chuyện y bày tỏ. Biệt viện sao, không tệ, khi thó không biết tam thiện hạ còn nhớ mời ta thên uống chung dí ựu. Tất nhiên phải mời cả Ngưu Lang quân nữa nha. Nói lại nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô ni ỏng hắc y ngồi nhắm mắt bên cạnh, Hòa Mịch la quay sang y, không thi chung với hắn, lại thi chung với nữ nhân lạ mặt nghi ỏi cũng thay thổi nhỉ. Chị ân tì ỏng tí không nói gì, chỉ cúi thầu chỉnh vạt áo Hòa Mịch la lúc này ngạc nhiên thốt lên. Giận nhau à, chị ân tì ỏng tí kia ơi khổ, xoa xoa thái di ỏng, không biết nên tháp lời sao cho nghi ơi này dò, lúc thó, bên trên lầu lại vang lên tiếng thộng y xoay nghi ơi, chỉ thấy một số lý ẩm khách ngồi di ơi uống trà, lập tức rút thao giấu di ơi bàn, thồng loạt chạy lên trên họ vừa thến bậc thang, trong phòng thả bay ra hai nghi ơi, một nam nhân trung niên cùng một vị mặc áo hoa sang trọng chính là vị thi ỏng nhân trẻ tuổi ngồi di ơi thay nghe kể chuyện lúc nãy. Đánh thến khách quan lầu trên cùng các ca nữ bỏ chạy tán loạn, thánh thến nổi Hòa Mịch la ngồi dí ới thây thiệt một tiếng. Hôm nay là ngày may mắn gì, một lúc lại thến hai tên thiên thế, ủa. Chị ân tì ỏng tí nhìn qua, nghi ỏi biết bọn họ, Hòa Mịch la nói, nghi ơi của phán xét thài, chỉ lạc nghi ơi kia, giỏ là Lữ Thái Y mà. Khi này Điềm Hạc Hiên mới lên tiếng, Lữ Thái Y, Lữ Tần, Hòa Mịch la nghiêm mắt qua nhìn cái nghi ơi ban ngày cũng ngủ thí ở kia, chãm chọc. Nghi ơi giang hồ cũng biết dành về quan lại trong triều nhỉ. Điềm Hạc Hiên không thể tâm hắn, nhìn qua Chí Ân Tì ỏng tí. Thiện hạ, là thái y thảm khám cho Lạc Trắc Diệp. Chí Ân Tì ỏng tí mở tròn mắt dáng vẻ thầy sự hứng thú hí ứng lại nhóm nghi ơi giao thấu kia. Trùng hợp vậy, Lữ Tần ra tay tàn nhẫn, không quan tâm ai là ai, ai tiến gần mũi thao thều bị hắn thiên cuồng chém nghi ơi của phán xét thài là quan, không thể nhí gã mà không quan tâm tính mạng dân chúng. Trong nội quy phán xét thài, trong lúc làm nhiệm vụ lại thể nghi ơi dân bị thí ỏng, dù vô tình hay cố ý thều bị phạt nặng. Mà phán xét thài từng thí ực lãng níu dẫn dắt kỷ luật nhí trong quân doanh. Vì vậy, bị phạt nhẹ còn khó giữ mạng nói chi thến phạt nặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tần lại di ân nhí rất am hiểu chuyện này, vì vậy gã thang lợi dụng thiểm yếu này thể công kích vị. Thì óng nhân, áo hoa kia lại rất thể tâm, ngoài thánh với Lữ Tần còn lại thều bảo vệ mọi nghi ơi, tránh cho họ bị thì óng. Mà lầu trên của Nghính Bích Lâu là Tiểu Lâu, vừa thông vừa là công tử quyền quý, mà thạc chính thám công tử này chính là án ở không, rừng mỡ chạy thi án trói, thi ác biệt là nhát gan sợ chết. Vì vậy, khi hay tin có nghi ơi thanh nhau lại dùng thao, bọn chúng thang thiên cuồng chen lấn xuống hai bên cầu thang chặt hẹp thì cầu thoát mạng càng loạn càng bất lợi cho phán xét thài, có nghi ơi không chịu nổi hét lên bảo họ không thí ức loạn. Những tụng tới nguy hiểm tính mạng, làm gì có ai chịu nghe. Tốt kỹ nữ tụng nãm tụng bầy chen lấn chạy loạn xuống lầu, Lữ Tần bất ngờ nghính thối kháng, vun thao chém về bọn họ, vị thí ỏng nhân áo hoa lập tức thí thao ra thở, nhưng Lữ Tần thí thao giữ thí ưng, lại chuyển hí ứng thao chém một thí ưng lên cánh tay vị thí ỏng nhân áo hoa. Đao dõi xuống, thí ỏng nhân ôm cánh tay tung tóe máu. Nghi ỏi, tên thiên này, Lữ Tần hài lòng nhìn vết máu líu lại trên thao mình. Da thịt nghi ỏi dày, nhưng xin lỗi thao của ta mới mài. Chí ân tì ỏng tí bên dì ới nheo mắt mắng, cáo thật, trong khi thó, vị thí ỏng nhân kia ti ẩn mình cứ vậy mà bị Lữ Tần xiên rồi. Một bóng nghi ơi phía dì ới bay lên, thẳng thừng một ký ức thá vãng thao của Lữ Tần, thao kia vãng ra gâm lên vách phòng, chuôi thao run mấy cái liên hồi, chân còn lại của nghi ơi nọ thạp lên ngực gã, thá gã vãng ra. Lữ Tần bị ngã ra nền, lập tức bị Nhi ơi của Phán Xét Thài không chế, thao thặt lên cổ ép quỳ xuống. Thi Óng Nhân chật vật ôm vết Thi Óng, nhìn bóng nữ nhân cao giáo chắn chĩa ức Nhi ơi mình, hành lễ. Tha tạ cô Nhi Óng, Điềm Hạc Hiên nghiêng nửa Nhi ơi gật thầu với hắn. Lữ Tần bị không chế, liên tục chống cự mà gào lên. Các Nhi ỏi có biết ta là ai không mà bắt ta là mệnh quan triều thình, lũ chó này dám bắt ông các Nhi ỏi. Thi Óng Nhân áo hoa lấy cái tay thầy máu rút lệnh bài treo thắt lính hí ứng tên gào thét Nhí Thiên kia. Nhi ơi của Phán Xét Thải, có thủ tí cách bắt Nhi ơi. Lữ Tần nghiến giảng, chỉ là một thám hoát con của Phán Xét Thài lại dám thối xử với ta Nhí vậy, xem sau này quốc hậu trừng trị bọn không biết trên gì ơi các Nhí ỏi Nhí thế nào. Một tiếng quốc hậu, hai tiếng quốc hậu, chi ân Ti Óng Tí bi ức từ bậc thang thi lên. Lữ Thại Nhân thật biết dựa hỏi thó. Lữ Tần hai mắt thỏ ngầu, lại thêm một con hoát nào. Hòa Mịch La Thi bên cạnh nhe giảng kia ơi lạnh, ta thấy gan Nhí ỏi cũng to lắm rồi, dám nhục mạ cả thiện hạ. Thấy người bị ức thến, mọi Nhi ơi lập tức quỳ xuống hành lễ. Chi ân Ti Óng Tí đặc biệt chú tâm một mình Lữ Tần, sắc mặt hắn nghính trọng thang truyền từ thỏ thành tái. Bọn họ không có tí cách ta có rồi chứ. Lữ Tần tức khắc thay thổi giọng thiệu, hành lễ rồi gào lên nhỉ non. Thiện hạ oan ức cho thần, ta không biết xảy ra chuyện gì lại bị Phán Xét Thài thối xử Nhí vậy. Thiện hạ thật thó, ta chỉ thến thây nghe cô Nhí Óng thàn hát thã bị thánh Nhí vậy, thực sự quá oan uổng mà thiện hạ. Không kể những chuyện khác chỉ nói vấn đề này, Nhi ỏi nói Nhi ỏi là Nhi ơi bị thánh. Chi ân Ti Óng Tí rũ mi nhìn hắn. Vậy sao ta lại thấy Nhi ỏi liên tục cầm thao chém vào Nhi ơi xung quanh vậy, nếu không có hắn thở, một thao kia thủ lấy mạng Nhi ơi rồi. Hắn ở thây là nói vị Thi Óng Nhân áo hoa kia Lữ Tần không phân nặng nhẹ giống to hõn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn chúng hõn mười Nhi ơi, tấn công ta thiện hạ ta chỉ là thang phòng vệ chính thắng, Nhi ơi cũng nên hỏi Phán Xét Thài bọn chúng, chứ kết tội thả dùng thao chỉ vào ta Nhí vậy, là lạm dụng chức quyền thó. Miệng Lý ơi không tệ, chỉ ân Ti Óng Tí nhếch môi. Vậy là bọn họ bắt nhầm Lữ Thại Nhân rồi, ta nên kêu bọn họ xin lỗi Lữ Thại Nhân. Đối với lời nói của y Ti Óng Nhân áo hoa cuối Nhi ơi thấp hõ, mà Lữ Tần lại tỏ vẻ tháng Ti Óng hõn. Điện hạ anh minh, nếu hôm nay không có Nghi ơi chỉ e ta bị oan ức rồi, mong thiện hạ làm chủ cho ta lúc này. Ở phía dưới cầu thang lại có giọng vang lên, giọng uy quyền. Điện hạ, Nghi ơi chớ nghe hồ ngôn loạn ngữ. Chi ân Ti Óng Tí nhích Nghi ơi một chút, nhìn Nghi ơi xuất hiện, Nghi ơi bí ức lên là một nam nhân trung niên, vóc Nghi ơi hắn gầy nhom, râu ria lởm chòm, trên mắt có vết sẹo Nhí muốn cắt thôi con mắt trái. Trên tay hắn ôm cái vò dí rượu lớn, bí ức chân loạn choạn thi lại phía Chi Ân Ti Óng Tí. Điềm Hạc Hiên thấy dáng vẻ không thứng thắn của hắn, tiến lên chắn Chi ức Nghi ơi Chi Ân Ti Óng Tí. Nghi ơi bị chặn lại, thứng một khoảng với Chi Ân Ti Óng Tí, hắn kia ơi lên hề hề, lập tức hành lễ. Thần, Liễu Tranh, Tổng Thốc Phán Xét Thài, tham kiến tam thiện hạ. Chi Ân Ti Óng Tí nghe mùi dí rượu nồng nặc phả vào không khí truyền thến chóp mũi y, nghe nói Liễu Tranh là thuộc hạ dí ới Chi Ứng Lãng Níu, Nghi ơi này làm việc không tệ, nhưng có vẻ dáng vẻ Chi ức mắt lại khác xa lời thồn, Tổng Thốc Phán Xét Thài lại là con ma dí rượu à. Chi Ân Ti Óng Tí tin Ti Ứng con mắt nhìn Nghi ơi của Lãng Níu, nhưng thế này cũng có chút không ngờ, y gật thầu nhận lễ. Liễu Thại Nhân thến thúng lúc lắm, có Nghi ơi kêu oan với ta nhính ta chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, thâu biết ai oan ai không oan mà xét, vậy giao cho Liễu Thại Nhân điều tra, nếu y oan thật thì nhớ trả lại công bằng cho Nghi ơi ta. Liễu Tranh nói, không oan thâu thiện hạ, Lữ Thại Nhân ỷ quyền làm càng ký ứng bức Nhi nữ nhà lành, hôm nay Phán Xét Thài ta thến thây thể hỏi tội Nghi ỏi về tội danh này. Lữ Tần chối, cái gì mà ký ứng bức? Cái gì mà nhà lành, Liễu Tranh Nghi ỏi không phân biệt thây là tửu lâu à. Liễu Tranh nhìn gã chật vật, sau thó vỗ tay ra hiệu, lúc này từ trong phòng, Phán Xét Quan dìu ra một cô Nghi ỏng, Nghi ơi nàng thi ực bọc trong lớp áo choàng, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ thê thảm, thâu tóc rồi bù, mặt còn có mất vết bầm, sau lớp áo choàng kia có vài nõi lộ ra lớp y phục bên trong bị rách rồi, là xé rách. Nữ nhân lập tức ngã khuỵu xuống chân Chi Ân Ti Óng Tí, gào khóc. Điện hạ, mong Nghi ơi lại lấy công bằng cho tiểu nữ, với sự ô nhục này, ta không muốn sống nữa. Chi Ân Ti Óng Tí nhìn nàng chật vật thúng là trạng thái của Nghi ơi bị ký ứng bức, khi này Liễu Tranh đứng bên cạnh giải thích. Bẩm thiện hạ, Nghi ơi này là thần nữ của Nghính Bích Lâu, nàng tên Hoa Yên Thanh. Vị trí thần nữ ở Nghính Bích Lâu chính là do Nghi ơi trong giới lập ra thể bảo hộ bình yên của tiểu lâu, cũng Ti Óng tự nhí chức nãng thần nữ đại mộc. Nghi ơi giữ chức vụ này cũng thi ực tôn sùng, kính trọng. Nghi ơi ngồi lên vị trí này thì ức hí ẩn thặc cách không cần tiếp khách. Tuy nhiên Lữ Tần lại phớt lờ thi quy tắc này, nãm lần bảy lý ợt thiến thây, dùng chức phụ thể uy hiếp Hoa Yên Thanh tiếp mình, vị ma ma tử lâu không làm thí ợt gì vì nghi ơi này hiện thang dựa hỏi quốc hậu, là tổ ong không thể phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhính Hoa Yên Thanh không phải nghi ơi dễ bắt nạt, nếu không còn giữ thí ợt sự trong trắng, cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ không còn ngồi trên vị trí thần nữ này thí ợt nữa, vì vậy nàng thả nhờ thiến sự trợ giúp của phán xét thài. Chí ân tì ống tí cuối nghi ơi thỡ nghi ơi thứng dậy. Nữ nhân là hoa thể nâng niu không phải thể vùi dập, bản thiện hạ chỉ vô tình thi ngang, không can thiệp chuyện này sâu thâu, Liếu Thại Nhân cứ làm theo chức vụ. Thuộc hạ tuân chỉ, Liếu Tranh kia ơi hề nhận lệnh, sau thứng dậy cất vò dí ựa qua hông, quay hí ớn thuộc hạ y ớn ngực hạ lệnh. Giải thi, về làm mồi nhắm, Lữ Tần lập tức chống trả. Không thí ực thiện hạ, nghi ơi không thí ực nghe lời bọn chúng nói bừa, là chúng cố tình gài ta không có làm gì cô ta cả, hắn ta say xỉn nhí vậy, rõ là làm việc trong lúc không tỉnh táo mà bắt lầm nghi ơi, thiện hạ ta từng cứu mẹ nghi ơi. Liếu Tranh uống ngụm dí ựu, sau thó phun toàn bộ vào mặt Lữ Tần, làm gã nín bặt. Chí ức mặt thiện hạ mà gào thét nhí con chó thiên vậy hả? Nếu Lữ Thại Nhân không làm thì không ai có khả năng hại ngoa cả, Lữ Thại Nhân nhất thịnh không thi, là có tật giật mình rồi, và lại. Chí ân tì óng tí hờ hững, nghi ơi nghi ói cứu là quốc hậu, vậy thì lại chí ức mặt quốc hậu mà cầu tình thiện hạ ta không có quyền ngãn cản phán xét thai làm việc. Liếu Tranh hất cảm, hai quân kéo gã thi, mặc cho gã thiên cuồng mắng chửi gào thét. Khi nghi ơi thi rồi, sự bình lặng mới trở lại, khi này Liếu Tranh xoay lại, chắp tay cúi nghi ơi chí ân tì óng tí thần sắc khác xa với tên say xỉn lúc này. Ta thang giả trang thành kẻ say dí ựu thể phục vụ phá án, mong thiện hạ thứ tội. Chí ân tì óng tí cho nghi ơi sắp xếp thì Hoa Yên Thanh rời thi, lại ngờ vực quay lại nhìn gã. Không có gì, nhập vai rất tốt, Liếu Tranh kia ơi hắc hắc, thiện hạ muốn vào cung sao, thể thần hộ tống nghi ơi. Chí ân tì óng tí lấp thầu, Liếu Thại Nhân cứ thi giải quyết việc ta dẫn nghi ơi này thiên thái y viện một chuyến, chỉ là thắc mắc tại sao lại bắt Lữ Tần án lạc gia cũng thả kết rồi mà. Liếu Tranh biết nghi ơi này nhìn ra vấn đề gì thó, biết không giấu thi ợp. Chuyện này, thật ra quốc chủ hạ lệnh tuyên án lúc đó chỉ là muốn qua mắt mọi nghi ơi, dịu lòng dí luận lại. Điện hạ cũng biết dạo gần thây lòng nghi ơi bất an vì nạn hạn hán, nếu lần này không giải quyết ổn thỏa sẽ sinh nội loạn, vì vậy mới chọn thối sách này, sau thó, sau lính cho ta bí mật thiêu tra. Khi vụ án xảy ra chỉ có Lữ Tần là nghi ơi chứng kiến, và lại chuyện một mình y sống sót cũng là thiểu tháng thể ngờ, vì vậy y hiện tại chính là nhân chứng quan trọng của vụ án này. Tuy nhiên nhí thiện hạ nghi ơi thấy tên này rất cáo, lại cậy quyền, bọn ta phải nhờ có vụ Hoa Yên Thanh này mới tóm thí ực gã, lần này vào phán xét thài rồi, gã muốn thoát cũng không thí ực. Sau khi từ biệt Liếu Tranh, Chí Ân tì óng tí thí cái vị công tử thì óng nhân kia lên xe ngựa tiến cung lúc thiến thái y viện thấy thiện thóng kín cửa nên y thứng chí ực cửa gõ mấy cái. Gõ mấy cái cũng không ai ra mở nên lại gõ mấy cái. Láp lại nhí vậy 3-4 lần cũng không có ai ra, lúc Chí Ân tì óng tí hết kiên nhẫn, quay sang bảo Điềm Hạc Hiên thạp cửa, thì cánh cửa mở ra, bên trong một tên thệ tử thang ngáp dài ngáp ngắn bí ức ra. Chía trời chía chật cũng không cho nghi ơi ta ngủ yên nữa, gõ cái quái gì mà muốn sập thiện nghi ơi ta vậy. Chí Ân tì óng tí chờ gã lao cào xong mới nói, xin lỗi xí huynh có nghi ơi bị thi óng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử nghi mắt nhìn nhóm nghi ơi một lý ợt, khi này mới thấy có nghi ơi ôm cánh tay, khi này máu y ớt cả cái áo chắn bên ngoài vết thi óng, chỉ nhìn rồi lạnh nhạt hừ một cái. Bị thi óng cũng không có chết thi ợt, từ từ không thi ợt cả, nhưng mà xui xác nghi ói rồi, trong thiện không có thái y thi phía thông cả rồi, tìm chỗ khác dùng thi. Gã phất tay, thầy Chí Ân tì óng tí ra ngoài, thối với hành động thô lỗ của gã, Điềm Hạc Hiên lập tức tiến lên, Chí Ân tì óng tí lại rõ tay chặn nàng lại, đệ tử trợn mắt nhìn Điềm Hạc Hiên. Làm gì thịnh thánh nghi ơi à, thánh ta cũng không ai chỉ cho hắn thâu thồ hung dữ. Tên thệ tử hầm hực lý âm từng nghi ơi bọn họ rồi thóng cửa lại. Chỉ là cánh cửa không thể khép gì ơi chốt cửa thôi hài thỏ thang thật ở thó tên thệ tử trợn mắt khí thế hùng hổ những lời mắng còn chia ra khỏi miệng thôi hài kia thả dán lên ngực gã. Thoạt nhìn là một nữ nhân chân yếu tay mềm những khi vung cú thá lại thá cho tên nam nhân ngã chồng vó ngả ngửa vào giữa sân. Chí Ân tì óng tí bí ức vào trong nhìn xung quanh thiện thực sự không có ai y lại nhìn tên thệ tử chật vật bò dậy kia, lại thạp hắn xuống tất lần nữa, hắn run rẩy mà xin tha. Thại nhân, tha mạng thi mà. Chí Ân tì óng tí nói, chuẩn bị phòng, chuẩn bị dụng cụ xõ cứu vết thi óng. Y nhấc chân, gã thệ tử chạy trối chết, Điềm Hạc Hiên phía sau bí ức lên, vỗ vỗ vào vai Chí Ân tì óng tí. Thiện hạ thân thể khỏe thó. Tìm khắp cả thiện không có tên thái y nào, chỉ là một thám thệ tử choai choai. Vết thì óng rất sâu, phải may lại chí âng tí óng tí không yên tâm nên tự tay xử lý y chuẩn bị dụng cụ may, vắt khãn lau vết máu trên tay thì óng nhân hỏi. Hành đông xảy ra chuyện gì, tại sao thái y thều chịu thiến thó? Thì óng nhân tháp, tháng chi ớt thề giữ ni ớt ở thành thông bị vỡ, quốc chủ hạ lệnh cho nhị thiện hạ thến xử lý, sau thó lại sợ tình trạng ẩm thấp dẫn thến dịch nên cử toàn bộ nghi ơi của thái y viện và linh y viện thến hỗ trợ. Thành thông giáp với thủy quốc cách một con sông lớn gọi là vị hàn. Mộc quốc ở hạ nguồn sông vì vậy phải có thê ngãn lũ. Thần phù xảy ra hạn hán, đông giang lại xảy ra lũ lụt tây lý óng chịu cảnh thất nhiễm thộc. Nhí lời thồn, đại mộc lần này nhí một thiên phạt quét ngang. Chí âng tì óng tí vắt ra thao ní ớt thầy máu cho mài. Xiến này chía từng bị vỡ, thì óng nhân cũng khó hiểu. Giỏ là thê xây lại chía qua 10 nãm, thê cũ thời tiên vì óng trụ mi ơi mấy 20 nãm cũng không hề hấn gì. Lau sạch vết thì óng chí âng tì óng tí ven áo nhìn vết chém vô cùng sâu, thầu thao còn thấy cả xí óng trắng lấp ló. Ní ói có muốn uống thuốc mê, thì óng nhân tự tin bản, cách chương.